Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, cổ quái vật đấu giá danh tự. Lần này cỡ lớn đấu giá hội, có vẻ giống như biến thành tiểu tử kia chuyên trường rồi. Không ít người khi nhìn đến ngọc noãn trong tay búa nhỏ rơi xuống sau đó, đều là dâng lên một tia dị dạng suy nghĩ. Dù sao trận này cỡ lớn đấu giá hội, cho đến bây giờ ba kiện vật đấu giá, rõ ràng là tất cả đều đã rơi vào Diệp Băng trong túi. Mà lại ba kiện vật đấu giá giá sau cùng cũng làm cho người líu lưỡi. Trừ ra kiện thứ nhất Vạn Hồn Châu lấy 520 vạn kim tệ thành giao bên ngoài. Đằng sau hai kiện, giá sau cùng vậy mà đều đạt đến nghe rợn cả người 2.000 vạn. Cái này đều cùng dĩ vãng cỡ lớn đấu giá hội áp trục đồ vật cuối cùng giá sau cùng không kém lắm. Dù sao một kiện hạ phẩm tiên khí, bình thường mà nói cũng chính là 2.000 vạn đến 2.500 vạn kim tệ thôi. 4.520 vạn kim tệ à, có thể mua bao nhiêu đồ tốt? Trong lòng mọi người cảm khái, dù sao dạng này một con số khổng lồ, giữa sân chỉ sợ cũng chỉ có cái kia tứ đại thành chi thành chủ. Có thể là khắp nơi cướp bóc huyết lang tông tông chủ Phạm Hắc, mới có năng lực cầm ra được, mà lại tất nhiên sẽ thương cân động cốt. Trong lúc nhất thời, trong phòng bán đấu giá có vẻ hơi yên tĩnh, bọn hắn cũng cảm giác mình tựa như là một cái bồi thái tử đọc sách người rảnh rỗi đồng dạng. Một mực nhìn lấy thiếu niên áo trắng kia biểu diễn liền tốt. Lần nữa chúc mừng Diệp Băng tiểu ca. Trên đài đấu giá Ngọc Noãn, dù sao còn muốn chủ trì trận này thịnh đại đấu giá hội. Rất nhanh sau khi ổn định tâm thần, mặt lộ dáng tươi cười mở miệng nói ra. Mà cái này, lần nữa, phát ra về sau. Đám người lại là một phen cảm khái. Bất quá mặt khác một chút người hữu tâm, lại là trong lòng cười lạnh. Người tiểu tử này hiện tại là danh tiếng xuất tẫn, chờ đấu giá hội kết thúc về sau, chỉ sợ cũng muốn chịu không nổi. Ngươi làm cái kia tam đại thành trì thành chủ là tốt như vậy đắc tội sao? Bất kỳ cái gì một người đều để những cái kia phổ thông những người tu luyện ăn không tiêu. Huống chi là liền đắc tội ba cái, cũng không nên quên, tại đấu giá hội trước khi bắt đầu. Cái kia Phạm Hắc cũng là biểu thị qua muốn cùng Diệp Băng không chết không thôi. Cái này tứ đại cường giả liên thủ, cho dù là vạn bảo thương hội, chỉ sợ đều muốn tạm tránh mũi nhọn a. Cho mời đệ tứ kiện vật đấu giá. Vô số tâm tư, tại Ngọc Noãn trong miệng lời nói sau khi truyền ra, tất cả đều thu liễm. Trước đây ba kiện vật đấu giá đều có các chỗ đặc thù. Chắc hẳn cái này đệ tứ kiện hẳn là cũng không phải vật phi thường. Món đồ này, nói đến có chút cổ quái. Nó hẳn là một gốc linh giai đỉnh phong dược liệu, là được có thể ẩn chứa kịch độc, mà lại cái tên nha. Xà Linh Thành Chủ, cái này thật có chút đắc tội. Ngọc Noãn một bên để lộ cái kia trên khay vải đỏ. Trong miệng nói chuyện, nói đến về sau. Lại là đem ánh mắt chuyển đến cái kia thượng tị thành thành chủ Xà Linh Hoa vị trí. Câu nói sau cùng, làm cho đại đa số người đều có chút không hiểu thấu. Đám người ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp tại cái kia khay bên trong, có một đoạn vặn và vặn vẹo phẳng phất con rắn chết thứ bình thường. Hết lần này tới lần khác tại cái này con rắn chết đầu rắn phía trên. Chứa đựng lấy một đóa kiều diệm ướt át đại hoa. Nhìn lại là diễm lệ, lại là quỷ gì, tại mọi người dò xét cái kia cổ quái đóa hoa thời điểm. Thượng tị thành thành chủ Xà Linh Hoa, dưới mông đít phẳng phất là giả bộ có lò xo đồng dạng. Trực tiếp từ trong ghế nhảy bắn lên, một đôi trong mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia cổ quái đại hoa. Tràn ngập một vòng không che giấu chút nào tham lam môn sơ một màn này cũng vì mọi người thấy. Lập tức tất cả đều minh bạch cái này để tứ kiện vật đấu giá. Chỉ sợ đối với Xà Linh Hoa mà nói cực kỳ trọng yếu. Tựa như trước đó mấy món vật đấu giá, đối với U Minh Sinh Quỷ Khô Lão Nhân Hoa Vô Hoan tầm quan trọng bình thường. Ha ha, cái này gốc linh giai đỉnh phong Xà Linh Hoa, chỉ là ngoại nhân ủy thác ta vạn bảo thương hội đấu giá. Cũng không phải cố ý phải đắc tội Xà Linh Thành Chủ nha. thấy xà linh hoa tha thiết tầm mắt, Ngọc Noãn cuối cùng là đem cái này cổ quái đóa hoa danh tự nói ra. Mà nghe được cái kia cung thượng tị thành thành chủ giống nhau như đúc danh tự. Trong mắt mọi người đều là hiện ra một vòng cổ quái chi ý. Nguyên lai cái kia đóa cổ quái đóa hoa danh tự, liền gọi là xà linh hoa, cũng không biết đây có phải hay không là một loại trùng hợp. Hết lần này tới lần khác xà linh hoa liền đối xà linh hoa như vậy cảm thấy hứng thú. Giữa hai bên, lại sẽ có hay không có một loại tiềm ẩn liên hệ đâu. Trên thực tế đám người cái này mịt mờ suy đoán cũng không sai. Xà linh hoa xuất thân thê lương, từ nhỏ không cha không mẹ, không biết nguyên nhân gì bị phụ mẫu ném tới thâm sơn phía trên. Cuối cùng bị một đầu đại xà nuôi dưỡng lớn lên, trong lúc này gian khổ vậy cũng không cần nhiều lời. Sau này đến xà linh hoa luyện thành một thân bản thân. Tu được một thân băng lực sau đó, liền đặt tên là xà linh hoa, bởi vì tại đầu kia đại xà chỗ cư trụ. Liền có một gốc xà linh hoa, chính là dựa vào cái này gốc xà linh hoa, nàng mới có thể có được mãnh liệt như vậy thiên phú tu luyện. Bởi vì từ nhỏ bị vứt bỏ, tu luyện có thành tựu sau đó xà linh hoa, đối với những cái kia có phụ mẫu hài đồng cực độ ghen tị và thống hận. Bởi vậy dưỡng thành ăn thịt người anh hài thói quen, chính mình không có được đồ vật, cũng không thể để người khác đạt được. Đây chính là xà linh hoa tâm lý thay đổi tồn tại. Chỉ là bởi vì ăn thịt người anh hài quá đau đớn thiên hòa. Cuối cùng xà linh hoa bị rất nhiều tu giả liên thủ trọng thương. Không thể không trốn đến cái này hỗn loạn trên hãm vân đảo tới. Giống xà linh hoa như vậy tính tình, tại trên hãm vân đảo này đơn giản chính là như cá gặp nước. Dựa vào chiến lực mạnh mẽ cùng tàn nhẫn tâm tính. Rất nhanh xưng bá một phương, chiếm cứ có ít vài tòa thành lớn một trong thượng thị thành. Thành là chúa tể một phương, từng ăn xà linh hoa, biết rõ vật như vậy, đối với mình đến lớn bao nhiêu tác dụng, nếu như có thể đạt được cái kia linh giai đỉnh phong xà linh hoa. Có lẽ cái này lâu không động tĩnh tam phẩm linh quân tu vi, đều có thể đạt được một cái cực lớn đột phá. Đến lúc đó lấy tứ phẩm linh quân chi lực, tại hãm vân đảo liền không cố kỵ nữa. Xà linh hoa tin tưởng, cho dù là vạn bảo thương hội phân hội trưởng Lữ Dịch Thông. Muốn đối phó mình cũng phải cân nhắc một chút a. Bởi vì xà linh hoa tu luyện công pháp khá là đặc thù. Nhân loại bình thường làm từng bước mà tăng lên đối nàng tác dụng cũng không lớn. Ngược lại một chút nương theo loài rắn yêu thú mà thành thiên tài địa bảo. Mới đối với nàng có tác dụng cực lớn, xà linh hoa chính là trong đó hữu hiệu nhất một loại. Chỉ là những năm gần đây, xà linh hoa một mực đầy đảo tìm kiếm xà linh hoa. Nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, rốt cục tại lần này cỡ lớn đấu giá hội phía trên gặp. Nàng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn rơi vào người khác chi thủ. Mặc dù cũng không biết xà linh hoa đối đệ tứ kiện vật đấu giá xà linh hoa chân chính ngấp nghé. Nguyên do, nhưng nhìn xem hắn tản ra u quang đôi mắt, tất cả mọi người vô ý thức cảm thấy, nếu ai dám cùng hắn đấu giá, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn xinh xinh cắn một cái. Nói đến xà linh hoa này cùng kiện thứ nhất vật đấu giá vạn hồn châu. Có nào đó chỗ tương tự, giống nhau là đối người tu luyện có tác dụng lớn. Lại đồng dạng khả năng ẩn chứa kịch độc, như thế nào lấy hay bỏ, thật sự là có chút lưỡng nan, tất cả mọi người đang đợi trên đài đấu giá Ngọc Noãn. Quyết định cái này để tứ kiện vật đấu giá giá khởi đầu. Nhưng không ngờ ngay lúc này, một đạo để đám người hơi có chút quen thuộc, nghe lại có chút cổ quái thanh âm, lại là đoạt tại Ngọc Noãn trước đó, vang vọng tại cái này phòng bán đấu giá bên trong. 2000 vạn kim tệ, xà linh hoa này ta muốn. Convert by Lucario, hết chương.